Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, buông xuống. 6.600 chữ, hai chương sát nhập, tuyệt phần lớn người ánh mắt vừa giao nhau tức thu, Tịnh không có thật nhìn về phía chiến sĩ một đoàn người. Giờ đây đế đô xung quanh dòng người đến hàng mấy chục ngàn. Bọn hắn làm sao có thời giờ đi chú ý xung quanh lui tới người xa lạ. Mà số ít điểm bỏ ra chút tâm tư người ánh mắt vậy theo bản năng tụ tập tới số 3 cùng Brandon bọn. Người trên thân, cường quyền thần bệ hạ cũng sẽ không đến trễ. Thần một mực nhìn chăm chú lên chúng ta. Khi nghe thấy Joshua đùa giỡn về sau, tóc vàng kiếm sĩ lập tức tiếp một cái lạnh hơn trò cười. Vậy may mắn chung quanh bọn họ không có hình phạt chính cuồng tín đồ. Không phải vậy lại muốn ồn ào ra một hồi nhiễu loạn không thể. Lẫn nhau vấn an qua đi. Joshua dò xét lấy trước mắt hai người. Brandon cùng Verdani đều mặc lễ phục. Theo thứ tự là đơn giản nền trắng viền đen cùng màu xanh đậm. Vừa rồi bọn hắn tựa hồ ngay tại Bắc Địa truyền tống môn trước đó nói tình thoại. Là chú ý tới chiến sĩ đợi người tới sau đó mới tới. Hai người xung quanh không có những người khác. Hai cái nữ nhi đều không mang đến. Nghĩ đến hẳn là lưu tại lãnh địa. Mời người hỗ trợ chiêu khán. Kể từ Brandon tại Moldova trong di tích tiến giai cực ý về sau. Thời gian của hắn liền có thêm không ít. Thậm chí liên tục mấy tháng đều ở tại Moldova cũng không thành vấn đề. Cao gia tộc khắc nghiệt chỉ đối với những cái kia không có đạt thành yêu cầu người. Tóc vàng kiếm sĩ xem như một tên rất có tiền đồ đồng thời không có thư giãn thiên tài. Hiện tại đã có một ít đặc quyền. Dù sao truyền kỳ cũng không phải dựa vào bế quan liền có thể đến. Bởi vì tại lễ mừng trước đó Joshua liền cùng Brandon bọn người trò chuyện qua. Cho nên hiện tại bọn họ thật cũng không nhiều trò chuyện vậy không có gì có thể nói. Chẳng lẽ tiếp tục cảm khái nhất biến chiến sĩ tại sao lại hai lần nữa tiến giai rồi. Cùng thiên tuyển chi nhân không có gì có thể nói chuyện. Đi đi. Cho nên đám người không có nhiều chậm trễ thời gian, trực tiếp đồng loạt chậm rãi bước chiều lấy đỉnh núi Tam Sơn Thánh Thành đi đến. Vì phòng ngừa địch nhân tập kích, đế đô xung quanh có áp chế hết thảy thời không pháp thuật rộng vực thời không neo. Ngoại trừ Nostradamus đại sư cho mình lưu lại cửa sau bên ngoài. Trên cơ bản tất cả pháp sư đều rất khó tại nơi này mở ra truyền tống môn. Liền xem như mở ra, thời không tọa độ cũng biết nhiễu loạn, cho nên muốn đi vào đế đô chỉ có thể đi vào. Bởi vì một ít nguyên nhân, Verdani dung mạo hay là cùng 14 đến 15 tả hữu thiếu nữ bộ dáng. Một chút nhìn qua cùng Joshua bên người đom đóm cùng số 3 sấp xỉ. Nữ nhân bá tước nhiều hứng thú quan sát một chút ngồi tại chiến sĩ trên bờ vai. Vẫn luôn mặt không thay đổi lạ lẫm trí tuệ nhân tạo về sau. Liền lại bắt đầu giới thiệu. Những này ngươi cũng hẳn là đều biết. Nhưng nguyên bản lễ mừng thời điểm. Bởi vì nhân số quá nhiều. Cho nên đại sư là biết mở một đầu tiểu hình truyền tống đường tắt cấp một ít cần phải giá khởi điểm. Tiền người. Chỉ là giờ đây. Lúc này liền Brandon nhận lấy câu chuyện. Hắn dùng một loại có chút không quan trọng giọng nói. Giờ đây đại sư cùng hoàng đế bệ hạ mất tích bí ẩn. Cho nên chúng ta cũng chỉ có thể đi tới. Mặc dù trên miệng nói Israel cùng Nostradamus mất tích. Nhưng hai người lại một chút lo lắng ngữ khí đều không có. Nhìn lại hẳn là đã sớm biết hai người này đi hướng. Joshua cũng là không cảm thấy kỳ quái. Dù sao một cái là hoàng đế thưởng thức thiên tài kiếm sĩ. Bản thân cũng là hoàng phái quý tộc bên trong giường cột. Cao gia tộc đời sau người thừa kế. Khẳng định biết một ít tin tức. Mà đổi thành một vị chính là dứt khoát chính là Nostradamus học sinh. Chỉ sợ là từ vừa mới bắt đầu liền biết sư phụ của mình hướng đi. Như vậy hiện tại đế đô nội bộ tình huống như thế nào? Một cái tay dắt đom đóm, một cái tay đem trên bờ vai số 3 phù chính. Chiến sĩ nhiều hứng thú mà hỏi, những quý tộc kia có hay không làm ra loạn gì? Molly cung nội có cái gì tin tức? Này cũng không có, đương kim chủ trì cung nội sự vụ chính là một vị người thông minh. Edna hoàng hậu cái gì cũng không làm, như vậy những người khác cũng không dám có cái gì dị động. Verdani hiu hiu nhún vai, nàng hiu hiu nheo mắt lại, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi. Bất quá mất đi trên đầu ngọn núi lớn này, những người kia hẳn là cũng cảm nhận được không có một vị truyền kỳ đặt ở trên đầu cảm giác là cỡ. Nào mỹ diệu đi, ta không phải nói ngươi. Đám người cứ như vậy có một gốc dạ không có một gốc dạ trò chuyện. Vô luận là Joshua hay là kiếm sĩ vợ chồng hai người đều mười phần tùy ý. Cùng cái khác, truyền tống môn bên cạnh những cái kia thần sắc kéo lấy một vẻ khẩn trương quý tộc có. Rõ ràng khác nhau, mà phần này thần thái cũng lập tức hấp dẫn chú ý của những người khác. Để không ít người đem ánh mắt tập trung tới đoàn người này trên thân. Cao gia tộc người thừa kế cùng Moldova bá tước sao? Có quý tộc lầm bầm một tiếng. Brandon cùng Verdani quan hệ mặc dù không có trắng trợn tuyên dương, nhưng đối người có quyết tâm mà nói lại không phải bí mật gì. Cho nên hắn cũng không vì hai người thân mật tư thái ngạc nhiên. Sau đó, này mắt người quét qua hai người này bên người một đội khác người. Nhất thời khí tức trì trệ, toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra. Radcliffe bá tước, cái kia tân sinh truyền kỳ chiến sĩ. Hắn đến đây lúc nào? Làm sao tất cả mọi người không có phát hiện? Vị này quý tộc theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Cái này mới miễn cưỡng chấn định lại, nhưng hắn động tác vẫn là bị những người khác chỗ chú ý. Thế là càng ngày càng nhiều người đều hiếu kỳ nhìn về phía chiến sĩ bọn người vị trí. Lần này tầm mắt của bọn hắn không có bị Brandon ngăn trở. Cho nên liền cùng nhau toàn thân lắc một cái, theo bản năng hướng lui về phía sau một bước, là Joshua Van Radcliffe, vị kia nghe đồn tay không xé mấy chục con cự long khủng bố ma nhân. Hắn lúc nào xuất hiện tại đế đô? Rất nhiều trước đó rõ ràng chú ý qua cái phương hướng này quý tộc phảng phất mới phát hiện Joshua. Tồn tại, biểu hiện chấn động vô cùng. Loại này kỳ lạ phản ứng kỳ thật cũng không kỳ quái. Joshua vì không quá làm cho người chú mục, tại tiếp kiến các quốc gia đại sứ sau đoạn thời gian kia phía trong vẫn luôn đang suy nghĩ tự nhiên. Đạo sư nói tới ẩn tàng tự thân khí tức bí pháp. Nhưng vô luận hắn làm sao thí nghiệm, quanh thân vĩnh viễn có một vòng phảng phất quang hoàn uy áp tồn lại. Tại này chí ít có mấy chục mét phạm vi uy áp trong vòng. Cho dù là sú qua dạng này cực ý lam long cũng biết biểu thị chính mình cảm thấy tim đập nhanh. Lại càng không cần phải nói cái khác người bình thường. Căn cứ sú qua phân tích, đây là bởi vì chiến sĩ thân phụ uy áp thật sự là quá mức cường đại. Phảng phất như là một tòa trên trăm cây số dài to lớn băng đỡ ngã vào đại hải như thế. Cho dù là lại thế nào cùng hoàn cảnh chung quanh đồng hóa. Vậy vô pháp trong khoảng thời gian ngắn tiêu trừ. Nhưng đầu này kiến thức rộng rãi cực ý lam long lại cấp ra một loại khác đề nghị nếu vô pháp cùng. Hoàn cảnh chung quanh hóa thành một thể. Làm như vậy dứt khoát liền triệt để phong bế liền tốt. Chiến sĩ cảm thấy nó nói rất đúng. Cùng cảnh vật chung quanh đồng hóa là tự nhiên đạo sư con đường. Mà hắn chưa hẳn cần phải có dạng học dạng, cho nên Joshua tại cấu trúc chính phong bế thân thể, xác, lúc. Ngoài định mức làm hắn cấu trúc một tầng bao che tự thân uy áp cùng tồn tại cảm tinh thần phòng ngự. Cứ như vậy, chỉ cần không phải cố ý đi nhìn chăm chú, như vậy cho dù là hắn hành tẩu tại phố xá sầm uất vậy sẽ không dẫn phát bạo động. Chỉ là phương pháp này có một chút không tốt. Đó chính là đang giải trừ tầng này trói buộc uy áp xác về sau. Tích xúc đã lâu khi thế sẽ tại một nháy mắt phóng xuất. Tạo thành xa so với bình thường còn kinh khủng hơn tinh thần rung động. Tại Đại Ajax Sơn Mạch thí nghiệm kết quả là phương viên mấy chục cây số phía trong vật sống không phải bị chấn choáng, chính là liều mạng chạy trốn. Lúc ấy hộ tống Atanis đại giáo chủ cảm khái, nếu chiến sĩ lúc trước có loại này năng lực, nơi nào có hắc triều chuyện gì, ma thú liền xem như tự giết lẫn nhau, thậm chí là nhảy núi vậy tuyệt đối không dám tiến công Moldavia lĩnh. Mặc dù lúc này bị nhận ra, nhưng Joshua cũng không có quá mức để ý. Hắn tiếp tục cùng Đom Đóm cùng số 3 và Brandon hai vợ chồng thuận miệng trò chuyện. Sau đó chậm rãi bước theo dài rằng rạc bậc thang, chiều lấy đỉnh đế đô đi đến. Mà cái khác chính chậm rãi theo tinh thần uy nhiếp bên trong thoát ly quý tộc. Vậy dần dần lấy lại tinh thần. Một vị nhìn đã bước vào trung niên quý tộc lắc đầu, chấn phấn tinh thần, sau đó liền ngưng thần nhìn chăm chú lên chiến sĩ đám người bóng lưng. Lẩm bẩm nói, cái kia ngồi tại Bắc Địa Bá Tước trên bờ vai thiếu nữ là ai? Làm sao sao mà to gan như vậy? Hơn nữa tay phải vậy dắt một vị, chẳng lẽ là lần này lễ mừng bạn gái sao? Cũng quá nhỏ chút đi. Bên cạnh người, vị này quý tộc bằng hữu, một vị tóc mai như nhau có một chút hoa dâm trung niên quý tộc nói một mình. Hắn dùng khẽ tới chỉ có tự mình một người mới có thể nghe thấy thanh âm nói. Chẳng lẽ Radcliffe bá tước liền ưa thích loại này? Đây đối với quý tộc mà nói cũng là không tính là chuyện kỳ quái gì. Dù sao tại Microp đại lục thập tứ tuổi liền có thể kết hôn. Một, chỉ cần là ngươi tình ý ta nguyện, liền liền bê bối cũng không tính được. Ngoại trừ thánh chức người ở phương diện này lại thận trọng một chút bên ngoài, cũng sẽ không có người cố ý đối với chuyện như thế này làm khó dễ một vị đại quý tộc. Nhưng hai vị này trung niên quý tộc cảm khái lại cũng không là tuổi tác. Hình thể vậy kém nhiều lắm, mới vừa vặn qua thắt lưng mà thôi a. Khó trách cự tuyệt chúng ta mời. Vốn cho là nữ nhi của ta tuổi tác chính hảo, không nghĩ tới hay là thiên đại một chút, mà liền tại nghị luận tương tự nhau nhau mà khởi. Mắt thấy Joshua dư luận sắp bị hại thời điểm, một vị thân khoác áo bào trắng pháp sư đứng dậy. Vị pháp sư này là đế đô quý tộc pháp thuật học viện một vị đạo sư, từng theo Nostradamus đại sư tiến về qua Bắc Địa tu kiến thời không môn. Hắn tại giữ gìn lãnh chúa phủ tầng cao nhất truyền tống môn lúc gặp qua số 3. Cho nên hắn giải thích nói, vị kia ngồi tại bá tước đại nhân trên bờ vai thiếu nữ, kỳ thật không phải chân chính nhân loại, nàng là thống lĩnh Moldavia chủ thành phòng ngự trận pháp nhân tạo linh hồn. Nói một cách khác là cùng loại với pháp sư tháp linh tồn tại. Có lời giải thích này, liền tốt tiếp nhận nhiều. Không ít quý tộc đều nhẹ gật đầu, tháp linh trận linh bọn hắn cũng không phải là không có gặp qua. Thậm chí có một ít thực lực không tệ quý tộc trong nhà liền có như thế một vị. Những người này tạo linh hồn hoàn toàn chính xác sẽ cùng gia tộc gia chủ đặc biệt thân mật. Dù sao bọn hắn là bảo hộ một ít địa điểm bí mật hay là trọng yếu trận pháp an toàn vận chuyển mấu. Chốt! Mà Bắc Địa Bá Tước sở dĩ tại lễ mừng vậy kéo, chỉ sợ là muốn điều khiển Moldavia lĩnh trận pháp, đề phòng có người nào đánh lén phá hư a. Dù sao nghe nói ngũ sắc long tộc cùng tà giáo đồ vẫn luôn không hề từ bỏ trả thù vị này phá hủy bọn. Hắn mấu chốt kế hoạch chiến sĩ, thật sự là cẩn thận, không hổ là có thể dùng tuổi tác như vậy tiến giai truyền kỳ tồn tại. Đám người cảm khái như thế đạo, mà cùng tuyệt đại bộ phận trong lòng đang suy nghĩ, có phải hay không muốn đổi một vị tộc trung niên khẽ thiếu nữ xem như quan hệ thông gia chuẩn bị. Chọn quý tộc khác biệt, một vị nhìn qua có ải nhân huyết mạch quý tộc cùng chung quanh hắn mấy vị thân đeo Tây Bắc quý tộc. Gia huy trung niên nhân tại nhìn thấy Joshua thân hình sau tựa như bị lôi kích, chậm chạp không nổi. Những này đến từ nhà Phơ Tao tộc cùng nhà Su Uất tộc quý tộc nguyên bản đang chuyện trò một ít có quan hệ với hợp tác công việc, nhưng bây giờ lại tất cả đều không còn tâm tình, bọn hắn liếc nhau về sau, liền lập tức đồng thời lặng lẽ thối lui, chuẩn bị tìm một cái bí ẩn góc thông chi người đã ở đế đô thành viên gia tộc lập tức ẩn nấp. Không muốn cùng vị kia bắc địa bá tước gặp mặt, nguyên bản loại này phổ thông mùa xuân lễ mừng là không cách nào làm cho một ít đại quý tộc cùng bọn hắn hậu duệ rời đi lãnh địa, đến tới thuộc về hoàng đế bệ hạ đế đô. Bọn hắn sớm thành thói quen chính mình tại lãnh địa của mình bên trong quyền uy. Như thế nào lại ưa thích tại Israel trước mặt ra vẻ đáng thương? Nhưng thông qua một ít con đường, rất nhiều đại quý tộc đã biết được lần này lễ mừng bên trong có thể sẽ có một ít kinh người sự tình phát sinh, mặc dù bọn hắn không biết cụ thể là gì đó, nhưng không hề nghi ngờ. Bỏ qua liền rất có thể tại một ít đại sự bên trên chậm một bước. Mà chậm một bước chính là từng bước chậm. Vì phòng ngừa điểm này, rất nhiều đại quý tộc có lẽ không có tự mình đến đây, nhưng đều phái trong gia tộc nhân vật số 2 hoặc là người thừa kế tới đứng ngoài quan sát. Nhà Phơ Tao cùng nhà Su Uất tự nhiên không ngoại lệ. Nhưng giờ đây chiến sĩ xuất hiện, hai vị này cùng Do Xua có khúc mắc gia tộc liền không thể không cải biến kế hoạch. Chỉ gặp đế đô một ít quý tộc dinh thự bên trong, một ít quý tộc cảm ứng được trong ngực máy truyền tin thông chi, liền cúi đầu nhìn một cái, sau đó bọn hắn liền cùng nhau biến sắc, sau đó kêu lầy ấy náy đôi cái khác ngay tại tham gia tiểu tụ hội các quý tộc xin lỗi cáo từ, sau đó lập tức rời đi. Toàn bộ đế đô bầu không khí bởi vì Do Xua xuất hiện mà phát sinh một chút nhỏ li ti cải biến. Mà lúc này, chiến sĩ một đoàn người đã tiến vào đế đô. Dọc đường vệ binh ngoại trừ cửa thành bên ngoài, không có một vị đi lên kiểm tra thân phận trò cười. Cao gia tộc đời tiếp theo gia chủ, Moldova nữ nhân bá tước, cùng gần nhất tên tuổi chính thịnh truyền kỳ cường giả, bọn hắn là bị điên mới có thể đi kiểm tra loại này đại nhân vật. Trực tiếp đi Molly cung đại điện A. Chúng ta có đặc thù vị trí có thể xem điển. Trên đường, Brandon nói như thế. Hắn quét mắt một chút đế đô đường phố, sau đó nhún vai nói, ngươi vậy nhìn thấy, hiện tại thành phía trong bầu không khí rất ngột ngạt. Ngoại trừ du khách bên ngoài, đại bộ phận người địa phương đều đợi ở nhà. Do Xua hoàn toàn chính xác cảm ứng được điểm này. Giờ đây lễ mừng muốn bắt đầu. Có thể là Israel cùng Nostradamus còn không có trở về. Mặc dù tuyệt phần lớn người đều biết, hoàng đế bệ hạ khẳng định sẽ ở lễ mừng trước khi bắt đầu trở về. Nhưng loại này lo được lo mất cảm giác vẫn là để bọn hắn khẩn trương. Hơn nữa còn có không ít từng tại Israel không có ở đây trong vòng mấy tháng làm một chút âm thầm công việc ra hỏa trong lòng cũng sợ hãi không thôi. Bọn hắn cũng không xác định chính mình sở tác sở vi có thể hay không bị bệ hạ phát hiện. Nhưng nếu thật bị phát hiện, như vậy bọn hắn gia tộc khẳng định không có kết cục tốt. Dọc đường hết thảy cũng đều không có gì đáng nói. Năm nay lễ mừng so với dĩ vãng hoàn toàn chính xác muốn ngột ngạt rất nhiều. Cho dù là đường phố bên trên các du khách vậy cảm thấy này cỗ bầu không khí, cũng không dám lớn tiếng đàm tiếu. Chiến sĩ một đoàn người liền trực tiếp như vậy đi tới Molly cung, sau đó liền bị đám người hầu dẫn hướng trung ương đại điện. Ngày xuân lễ mừng trên thực tế là một loại truyền thừa đã lâu nghi thức. Nghe đồn kia là tại thất thần trước đó, đến từ bên trên một cái kỷ nguyên đối đại địa dâng lên tế điển. Khi đó người đem lại điêu khắc bốn cái kiểu dáng làm hạt giống, mạ, thành bụi, cùng, mạch hạt. Hoàn mỹ bảo ngọc, đặt ở đại địa mẫu thần pho tượng bốn cái tay cánh tay lòng bàn tay. Mà cái này đại địa mẫu thần pho tượng vậy có coi trọng. Nhất định phải là từ thiên nhiên thiết quáng thạch quạng thô, từ bằng đá công cụ kiến tạo điêu khắc mà thành. Mà mẫu thần dưới chân cũng cần cất đặt đến từ các nơi bùn đất. Dạng này nữ nhân thần tài lại che chở những này bùn đất nguồn gốc chi địa. Hiện tại, lễ mừng liền không có như vậy tinh tế. phần lớn thời gian chỉ cần hoàng đế lên đài, y theo truyền thống nghi thức, cung phụng một lần dưới chân đại địa là đủ. Đến tới trung ương đại điện sau đó, đom đóm có chút hiếu kỳ nhìn chung quanh, mà nguyên bản một mực rất an phận số 3 cũng liền lập tức quay đầu nhìn quanh. Nhìn qua đối loại này lạ lẫm lại hoa lệ trang sức cảm thấy rất hứng thú. Joshua, vì cái gì chúng ta không đem lãnh chúa phủ trang sức thành cái bộ dáng này a? Chỉ vào đại điện một bên kia lộng lẫy mà tinh mỹ phù điêu và phía trên dễ thấy thủy tinh trang sức. Số 3 hiu hiu cúi đầu, tại Joshua bên tai nhẹ giọng phàn nàn nói, trong nhà trang sức thật sự là quá bị đè nén. Ngươi làm sao lại ưa thích loại kia? Ngoặc kép, ta lãnh chúa phủ tại sao muốn cùng hoàng cung sau hoa lệ? Moldavia lĩnh kiến trúc đại bộ phận là từ 400 năm trước cường quyền thần thủ hạ thánh chức. Người thiết kế, khi đó nhà Radcliffe tổ tiên liền cùng thánh Lauren đại giáo đường đại giáo chủ giao hảo. Cho nên lãnh chúa phủ vậy tràn đầy niên đại đó đặc hữu tông giáo trang nghiêm phong cách. Nói tóm lại chính là dị thường cấm muốn kiềm chế. Khắp nơi đều là trang nghiêm khí quyển lại không đẹp vòng đẹp rực rỡ điêu khắc. Trên vách tường có phong cách cổ xưa khí tức vũ khí treo. Chiến sĩ bởi vì ưa thích cá nhân, còn tại trong đại sảnh tăng thêm không ít chính mình con mồi thủ cấp trang sức. Người xa lạ đi vào, chỉ sợ liền sẽ bị các loại mãnh thú trước khi chết biểu tình dữ tợn hù đến chạy mất dép. Bầu không khí so với lúc đầu càng là bị đè nén mấy chục lần. Vậy thua thiệt chính là lãnh chúa phủ người hầu các thị nữ ý chí cứng cỏi. Không phải vậy đã sớm tinh thần thất thường hỏng mất. Thời gian đã tiếp cận giữa trưa. Ngày xuân lễ mừng nghi thức vật phẩm cần thiết đều sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Đại điện nội nhân kể có phần ít, chỉ có mười mấy người, nhưng bọn hắn tất cả đều là thân phận tôn quý, nhận được đặc thù mời quý tộc và cường đại chức nghiệp giả người thi pháp. Ngay tại Joshua cùng số 3 nói chuyện trời đất, bọn hắn đều chú ý tới Joshua đám người tồn tại, không qua bởi vì lúc này bầu không khí cũng đều không tốt hơn phía trước hàn huyên. Không ít người hạ quyết tâm chuẩn bị đợi đến nghi thức kết thúc về sau, liền hào hào cùng vị này tiền đồ vô lượng truyền kỳ chiến sĩ trò chuyện chút. Đánh tốt một lần quan hệ, đương nhiên, cũng có thể thuận tiện giới thiệu một chút nhà mình nữ nhi nha. Không ít cảm thấy vị này truyền kỳ chiến sĩ tựa hồ không có trong truyền thuyết khủng bố như vậy. Trong lòng người nghĩ như vậy tới, thời gian trôi qua, nương theo lấy từng đợt đến tự cung phía trong tiếng bước chân. Mấy vị hoàng thất thành viên vậy theo thứ tự đến tới đại điện bên trong. Thông qua bên cạnh người Brandon giới thiệu, Joshua cũng biết đối phương thân phận, lục hoàng tử cùng tam hoàng nữ. Hai vị này đồng xuất một mẹ tỷ đệ dắt tay mà đến. Ngay sau đó chính là tóc vàng mắt xanh thất hoàng tử Anba cùng chậm rãi bước đi tới. Nhìn như không chút nào dễ thấy nhị hoàng tử Đai Mo, hai người kia ở giữa bầu không khí liền không có trước đó tỷ đệ hai người muốn tới thật tốt. Mặc dù khoảng cách không xa, nhưng ở giữa lại phảng phất cách một tầng vô hình cách ngăn. Nhìn lại không phải theo trình tự đến, Joshua nghĩ như vậy tới, sau đó tiếp xuống ra sân chính là tứ hoàng tử, vị này thân hình cao lớn. Có một tia Israel ảnh từ người trẻ tuổi sắc mặt nặng nề. Tựa hồ giấu không được trong lòng sự tình. Hắn luôn luôn lo nghĩ nhìn về phía trống chỗ chủ tịch. Vậy tức là dự lưu cho Israel vị trí. Hoàng đế thật lâu không về. Không chỉ là để đế đô các quý tộc nhân tâm chập trùng. Vậy làm hoàng thất các thành viên lo nghĩ bất an. Mà Verdani bỗng nhiên mở miệng nói. À, Edner hoàng hậu lần này vậy tham gia lễ mừng sao? Nàng nhìn về phía cuối cùng ra sân vị kia. Có một đầu tóc bạc kim nhãn mảnh mai nữ tử. Dùng giảm thấp xuống thanh âm nói. Thật sự là kỳ quái. Nàng đã chí ít 12 năm không có tham gia tương tự lễ mừng. Lần này bệ hạ chậm chạp không ra. sân, nàng nhất định phải ra tới ép một chút cục diện. Brandon lại cảm giác không có gì kỳ quái. Hắn tự nhủ, nhìn lại ngũ hoàng nữ cùng đại hoàng tử lần này hay là không đến. Này cũng không kỳ quái. Tháng tư phần chính hảo cũng là quán thiên bạch tháp khảo hạch thời gian. Đông bộ hành tỉnh vị kia công tước tiểu động tác vậy khẳng định để đại hoàng tử bề đầu sứt chán. Joshua nhưng không có nhớ nhiều như vậy. Hắn tại nhớ kỹ những người này tướng mạo sau đó. Liền không còn quan tâm. Nhưng hắn không chú ý những người khác. Những người khác lại chú ý hắn. Kéo lấy số 3 cùng đom đóm chiến sĩ mặc dù tồn tại cảm bởi vì chính mình phong tỏa giảm mạnh. Nhưng chịu không được không nổi toàn bộ đại điện cũng chỉ có mười mấy người. Tuyệt phần lớn người đều đang đợi hơn. Đều đem ánh mắt đặt ở vị này điệu thấp truyền kỳ cường giả trên thân. Hắn là chân thân đến đây sao? Có một ít quý tộc đã bắt đầu có một số đứng ngồi không yên. Bọn hắn cũng biết truyền kỳ cường giả chân thân có cỡ nào uy năng. Mặc dù nói chiến sĩ lực khống chế đáng giá tin tưởng. Molly cung nội vậy nhất định sẽ có tương ứng đối ứng biện pháp. Nhưng tương quan với mình tính mệnh, bọn hắn vẫn còn có chút lo lắng. Mà mấy vị hoàng tử hoàng nữ nhân, đến mức cuối cùng đi đến đại điện hoàng hậu cũng đều chú ý tới một bên chiến sĩ. Edna hoàng hậu ánh mắt bình thường đảo qua Joshua cùng Brandon một đoàn người. Sau đó liền tại chỗ ngồi của mình chờ đợi thời gian đến. Thất hoàng tử Anba cùng nhị hoàng tử Daimo đều dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn chiến sĩ. Một chút, lại đều không nói gì. Lẳng lặng ở một bên nhắm mắt dưỡng thần. Tứ hoàng tử cùng Edna hoàng hậu một dạng chỉ một cái liếc mắt đảo qua liền không lại chú ý. Không qua hắn âm thầm cách xa Joshua mấy bước, mà tam hoàng nữ cùng lục hoàng tử nhưng là trong góc xì xào bàn tán. Mấy người này tại đại điện bên trong một trạm, liền cùng xung quanh các quý tộc đồng loạt mơ hồ phân hóa ra trận doanh. Nhìn lại Radcliffe bá tước cũng không có bởi vì thực lực của mình tiến triển mà thay đổi trận doanh. Hắn hay là đi theo cao gia tộc đám người kia cùng một chỗ. Thật là kỳ quái, đây là tam hoàng nữ lời nói. Đừng lắm miệng, có thể thành tựu truyền kỳ người dĩ nhiên không phải người ta có thể suy đoán. Mặc kệ hắn trận doanh như thế nào, tận khả năng cùng hắn tạo mối quan hệ, tuyệt sẽ không phạm sai lầm. Đây là lục hoàng tử lời nói, hắn thanh âm rất nhẹ, cơ hồ chỉ là đang động bờ môi, đại khái cũng chỉ có quen thuộc tỉ tỉ của hắn mới có thể nghe thấy. Ta cùng ta cố vấn đối hắn nghiên cứu rất sâu, vị này bà tước chỉ cần không đi chọc hắn, chính là một vị rất dễ nói chuyện người, nhiều tặng lễ, chừa chút tình nghĩa. Bao ở thủ hạ tiến về đừng để bọn hắn khiêu khích vị này hoặc là trêu chọc đến hắn lãnh địa người. Được rồi, chỉ cần là bắc địa người cũng đừng trêu chọc. Hắn nhưng là có thể vì chính mình dưới tay đi giết nhà phơ tao tộc cùng nhà su út tộc người A. Hai, người giao lưu rất là ẩn nấp. Cho dù là cực ý cường giả vậy rất khó phát giác. Nhưng đối với Joshua mà nói, lại phảng phất là tại bên tai vang lên giống như. Hắn nghiêng mắt nhìn hai vị này một chút. Hắn thậm chí có thể đoán ra đây đại khái là bọn hắn cố ý nói cho chính mình nghe. Người thức thời hoàn toàn chính xác rất tuyệt. Không hổ là hoàng thất dạy dỗ. Bất quá hôm nay hắn tới cũng không phải vì cùng như thế mấy người trẻ tuổi đánh quan hệ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Edna hoàng hậu vị trí. Mà đột nhiên có cảm giác, hoàng hậu vậy ngẩng đầu, cùng chiến sĩ đối mặt, Edna hoàng hậu, cái này nữ nhân người tuyệt đối không đơn giản. Kiếp trước chính là bởi vì nàng để lại thủ bút, nguyên bản áp căn không có kế thừa đế vị khả năng thất hoàng tử mới có thể trở thành đế vị mạnh mẽ. Nhất cạnh tranh giả chi nhất, nhưng kiếp trước nàng tại Israel băng hà sau không hiểu mất tích. Vậy không biết là vì cái gì, mặc dù nghe đồn là tuẫn tình mà đi, vậy có nghe đồn là vị hoàng hậu này bị người nào đó ám sát. Nhưng chiến sĩ lại cảm thấy không phải là dạng này, Điểm thứ nhất, hoàn toàn không có khả năng. Cho dù là hiện tại, Joshua đều có thể nhìn ra nữ nhân này trong lòng bị áp chế dã tâm. Mà điểm thứ hai liền càng không cần phải nói. Xem như truyền kỳ chiến sĩ, hắn một chút liền có thể nhìn ra đối phương cực ý cường giả thân phận. Toàn bộ đế quốc ngoại trừ Israel cùng Nostradamus đại sư, thật đúng là chưa chắc có người có thể giết vị này nhìn như mềm yếu hoàng hậu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, giữa trưa sắp xảy ra, mắt thấy Israel chậm chạp không đến. Cho dù là đại điện bên trong tất cả mọi người là trải qua chiến trận đại nhân vật, nhưng bầu không khí vậy bắt đầu có một tia bạo động. Nhưng vô luận là Esner hoàng hậu hay là Joshua cùng Brandon bọn người lại đều tức giận định thần ngưng, tuyệt không vì thế cảm thấy kỳ quái. Chân chính đại nhân vật vốn là hẳn là tại cuối cùng mới ra sân. Keng, keng, Molly cung bên trong chuông lớn gõ vang. Giữa trưa đã tới, đại điện bên trong đã bắt đầu có một số rối loạn. Càng không cần nói chờ ở bên ngoài lấy cái khác dân chúng cùng du khách. Nhưng Joshua lại ngẩng đầu. Tại hắn cảm giác bên trong, toàn bộ Tam Sơn Thánh Thành trên không đều xuất hiện rõ ràng vô cùng thời không ba động. Này ba động là như thế to lớn lại làm hắn cảm giác quen thuộc. Làm chiến sĩ dị thường thân thiết. Đến, hắn nghĩ như vậy tới. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,